Chúng ta không có ý làm địch nhân với công chủ, có điều công chủ tốt nhất hãy thả tên trẻ tuổi đó ra, như vậy mọi người đều tốt. Phía sau Hỏa Chân Nhân, lục hung khác của Liệt Hỏa Cung đều bước ra. 6 người đều đứng ở đằng xa, bên ngoài cơ thể đã dùng chân khí hộ thân, không dám đứng quá gần Hỏa Chân Nhân. Cách chương.